Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 372, Tháp Burn. Tái ngộ Erzin, đang đi ra Ecrutech Gym sau khi, nào cùng Amamiya thông qua dò hỏi nơi này cư dân đi đến thành phố Ecrutech trước đây hợp xưng xong. Tháp một trong Tháp Burn, có người nói ở cực kỳ lâu trước đây, Lugia từng ở nơi này ở lại quá. Thế nhưng vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Sự tình thật giả đến cùng là như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Để Tháp Burn chính là cực kỳ có tiếng chính là mặt khác ba con Pokemon. Suicune, Raikou, Entei. Tháp Burn không có bị ngọn lửa thiêu hủy trước cũng không phải gọi là Tháp Burn. Danh tự này là sau đó mới cải. Hay là vì kỷ niệm này ở Tháp Burn chuyện xảy ra đi. Nhân loại tham dục cùng ích kỷ dẫn đến tòa này tháp cao hủy diệt. Trong đó có ba con Pokemon lúc đó cũng chưa kịp từ cái này cao trong tháp chạy ra. Liền dáng dấp như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết. Sau đó, Ho-Oh hạ xuống cải tử hồi sinh ngọn lửa. Một lần nữa để này ba con Pokemon phục sinh. Cũng là trở thành sau khi gió bắc hóa thân. Suicune, núi lửa hóa thân. Entei cùng với lôi vân hóa thân. Raikou, ba con Pokemon ở phục sinh sau khi trở thành Ho-Oh kiểm tra nhân loại sứ giả. Ở trên thế giới này khắp nơi di động, tựa hồ cũng chỉ có này ba con Pokemon ý kiến nhất trí. Nhận là nhân loại cùng Pokemon quan hệ đã là dường như người nhà giống như thân mật hài hòa thời. Điểm, Ho-Oh mới gặp một lần nữa trở lại thế giới này đi. Nhìn tòa này quang nhìn dáng dấp cũng không thế nào lịch sự Tháp Burn. Nào cùng Amamiya đem trong lòng mình từng tia tâm tình đè xuống. Sau đó cũng là chậm rãi đi vào. Mà chu vi cư dân cũng là đối với này cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Bởi vì một số nguyên nhân, Tháp Burn bị mở ra trở thành nơi công cộng. Thậm chí là một ít tiểu hài tử cũng là có thể bởi vì học tập U Linh hệ Pokemon quan hệ mà tiến vào. Tháp Burn bên trong. Hiện ra cháy đen sắc chất gỗ xà nhà cùng trụ cột một cái dựng đứng. Hoàn cảnh của nơi này có vẻ hơi hỗn độn. Một ít Rattata cùng Zubat cũng là lại đột nhiên xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người. Sau đó chính là cấp tốc rời đi tầm mắt của bọn họ bên trong. Biến mất ở cái này Tháp Burn bên trong. Bởi vì thời gian biến hóa. Hiện nay Tháp Burn cũng không có bởi vì phát sinh bi kịch mà trở nên quạnh quẽ. Ở đây vẫn là có số lượng cùng chủng loại cực kỳ khách quan hoang dại Pokemon ở lại. Ngoại trừ Rattata cùng Zubat ở ngoài. Có người nói ở buổi tối còn có U Linh hệ Pokemon qua lại. Nhìn nơi này tất cả. Nào cùng Amamiya cũng là có một ít cảm thán. Mà vào lúc này, đông đảo non nớt hài tử âm thanh cũng là vang lên. Sau một khắc. Chính là có đông đảo Pokemon hướng về Nao cùng Amamiya công kích lại đây. Ampharos, Discharge, Nao cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào hắn cùng Amamiya trước người. Ampharos bóng người xuất hiện ở hiện sau khi chính là phát sinh một tiếng tên là. Sau một khắc, tùy ý tỏa ra Spark cũng là từ Ampharos trên thân thể hướng về bốn phương tám hướng phóng thích mà. Đi. Trong giây lát này, những người hướng về Nao cùng Amamiya công kích mà đến Pokemon môn cũng đều là chịu đến Discharge. Tuyệt chiêu công kích, một cái tiếp theo một cái ngã vào trên mặt đất. Có điều, Nao rất rõ ràng là để Ampharos lưu thủ. Hắn tự hồ là biết những này đến tập kích bọn họ Pokemon đẳng cấp đều là rất thấp tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại Ampharos Discharge cùng với nói là công kích. Chẳng bằng nói là phòng ngự tốt hơn. Những người bị discharge tuyệt chiêu trong số mệnh Pokemon tuy nói là bị trong số mệnh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chịu đến ngắn ngủi điện lưu ta cô cùng ném tới trên mặt đất thôi. Nhưng tổn thương này lời nói cũng không cao lắm. Rattata, ngươi không sao chứ? Zubat, ngươi không sao chứ? Bensprout, ngươi không sao chứ? Ladybug, ngươi không sao chứ? Ngay ở những này Pokemon xuất trên mặt đất thời điểm, một ít tiểu hài tử cũng là từ một cái nào đó địa điểm chạy ra. Đi đến mỗi người bọn họ Pokemon bên người. Lớn tiếng hô, này, Ngươi tại sao muốn công kích chúng ta Pokemon? Ở phát hiện mình Pokemon môn có vẻ như đều không có cái gì quá đáng lo thời điểm. Những hài tử này hiển nhiên là không cách nào rõ ràng nào ý tứ. Lập tức cũng là lập tức đứng lên. Chăm miệng một lời quay về nao lớn tiếng chất vấn. Bọn hắn bây giờ thật giống quên. Đến cùng là ai trước tiên phát động công kích? Bọn nhỏ, chẳng lẽ không là các ngươi trước tiên đối với chúng ta phát động công kích sao? Nao nở nụ cười. Không chút nào quan tâm lúc này những này nổi giận đùng đùng hài tử. Nhạt cười nói. A, đúng vậy. Nao âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Những đám hài tử này chính là sững sờ. Toàn mặc dù là phản ứng lại. Chợt hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cũng không ai biết nói cái gì. Đúng rồi. Chúng ta công kích ngươi là bởi vì đột nhiên liền tiến vào tháp bơn. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại tháp bơn là bị làm học tập tri thức nơi sao? Vào lúc này, có vẻ như là những hài tử này bên trong tối có uy vọng một đứa bé nhưng là đứng dậy. Quay về nào tiếp tục chất vấn nói rằng, xem các ngươi lén lén lút lút đi vào, nhất định không phải vật gì tốt. Ngạch, nào nhân vì là đứa bé này lời nói mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Amamiya nơi nào lén lén lút lút. Bọn họ rõ ràng chính là quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào nha. Hơn nữa, tháp bơn trở thành một cái tương tự với trường học địa phương. Trước lúc này hiểu rõ quá tháp bơn tình huống nào làm sao lại không biết còn có chuyện như vậy. Có điều, nào vẫn không có mưu mô đến cùng một đứa bé đi phân rõ đạo lý gì mức độ. Lắc lắc đầu, chuẩn bị lúc rời đi. Một người trẻ tuổi âm thanh nhưng là đột nhiên ở đây vang lên. Liền nào cùng Amamiya bước chân chính là một trận, mà những hài tử kia môn nhưng là mặt lộ vẻ ra nụ cười vui mừng. Tựa hồ là biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Chuyện gì? Theo âm thanh hạ xuống, một cái người mặc phiêu giật bạch áo choàng nam tử cũng là chậm rãi từ tháp bơn cửa đi vào. Có điều hắn tựa hồ cũng không có nhìn về phía nào cùng Amamiya, nhưng là trực tiếp nhìn về phía những hài tử này. Cười hỏi, chính là người này, hắn đến tháp bơn dáng vẻ lén lén lút lút, nữ nhân bên cạnh hắn dài đến cũng quá không giống người trên thế giới này. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi bọn họ là U Linh biến, muốn đến mưu hại chúng ta. Vào lúc này, cái kia cầm đầu hài tử cũng là chỉ vào nào cùng Amamiya lớn tiếng nói. Ngạch, nghe thấy cái này hài tử một câu nói này, nào lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Được rồi, chính mình có thể lý giải vì là đứa bé này ở thổi phồng Amamiya dài đến đẹp đẽ. Thế nhưng này cùng U Linh hệ Pokemon lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói U Linh hệ Pokemon biến hóa thành người dáng vẻ liền nhất định rất ưa nhìn? Được rồi, nào cũng không muốn tiếp tục nhổ nước bọt. Người trẻ tuổi kia đang nghe thấy cái này hay từ lời nói sau khi cũng là cười khổ một tiếng. Hắn nhưng là một cái đại nhân. Tự nhiên là rõ ràng trước đứa bé này theo như lời nói có bao nhiêu buồn cười. Có điều nó chung quy là một đứa bé. Trách tội không được hắn. Hơn nữa những hài tử này đều là Morty học sinh. Tạm thời ở đây học tập liên quan với U Linh hệ Pokemon tri thức. Làm Morty bạn tốt. Chính mình cũng thật sự đừng thật không tiện nói với các nàng một ít nghiêm khắc. Có điều, khi này cái tuổi trẻ theo tiểu hài tử tay nhìn về phía nào cùng Amamiya thời điểm. Cũng là bị Amamiya dáng vẻ khiếp sợ. Sau đó, khi hắn nhìn thấy nào thời điểm, nhưng là cực kỳ kinh ngạc sững sờ. Vào lúc này, nào vừa vặn cũng là nhìn về phía người trẻ tuổi này. Mà ở nhìn thấy người trẻ tuổi này dáng vẻ thời điểm, lông mày của hắn cũng là hất lên, khóe miệng hơi một phù, cười nói. Nha, đã lâu không gặp a. Erzin, người nam tử trẻ tuổi này không phải là Erzin. Từ lần trước ở Kanto khu vực thành phố Celadon cùng Erzin đối chiến sự kiện sau khi kết thúc, nào cũng là rất lâu không có nhìn thấy người này. Được rồi, nào kỳ thực cũng không phải là rất muốn gặp được người này. Có điều nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, nên cũng là không có trước đây loại kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Hay là thật sự đối với Erika tuyệt vọng rồi? đem tâm tư của hắn chuyên môn đặt ở tìm kiếm Sui Kun mặt trên. Lúc này Erzin dáng vẻ nhìn qua là thật sự thành thục rất nhiều. Erzin dốc lòng theo đuổi gió bắc hóa thân. Sui Kun, đối không với Erzin nguyện vọng này kỳ thực là khá là chống đỡ. Có điều Âu Nặc cái cũng không hiểu cái này theo đuổi cùng tìm được để là hiểu rõ vẫn là thu phục. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, Erzin sự tình cùng Nao cũng không có quan hệ gì. Người là cái kia ở thành phố Celadon cái kia người huấn luyện. Erzin lúc này vẻ mặt cũng là cực kỳ kinh ngạc, mà tại đây loại kinh ngạc bên trong cũng là có chút hưng phấn. Bất kể nói thế nào, có thể ở đây gặp phải Nao, hay là trời cao muốn cho hắn một lần revenge cơ hội đi. Lần trước ở thành phố Celadon triệt triệt để bại bởi Nao cùng hắn Bidro sau khi Erzin chính là sâu sắc cảm nhận được chính mình không đủ. Vào lúc này hắn cũng là rõ ràng chính mình chân chính muốn đến cùng là cái gì. Liền, hắn bỏ qua chính mình cái kia đoạn mong muốn đơn phương tình yêu. Đem thân tâm của chính mình vùi đầu vào thế giới Pokemon ở trong. Dốc lòng tìm được Sui Kun. Đồng thời rèn luyện chính hắn những Pokemon đó. Nao cùng Erzin đối thoại để những hài tử kia sững sờ. 4, 6 lập tức sắc mặt bọn họ cũng là có chút lúng túng. Cảm giác thật giống là làm chuyện bậy a. Erzin lão sư cùng người này nhận thức. Như vậy hai người kia liền chắc chắn sẽ không là u linh hệ Pokemon a. Nhìn dáng dấp, người tựa hồ thay đổi rất nhiều. Nao nở nụ cười, cũng là quay đầu, nhìn về phía sau những hài tử kia. Có nhìn một chút Erzin, cười nói, kỳ thực, dáng dấp như vậy cũng không sai. Chuyện không hề có. Ta sẽ không bỏ qua giấc mộng của ta. Những hài tử này là bằng hữu của ta Morty học sinh. Bởi vì đạo quán bận rộn, Morty liền xin nhờ vừa về tới đây ta tạm thời chăm sóc những hài tử này. Ta có thể không có thời gian dài ở lại chỗ này à. Erzin nở nụ cười, quay về Nao lắc lắc ngón tay. Nói rằng, hóa ra là dáng dấp như vậy à. Như vậy ta liền mong ước giấc mộng của ngươi có thể thực hiện đi. Nao cười nói. Chính là cùng Amamiya xoay người rời khỏi nơi này. Đi ra tháp bơn. Tháp bơn bởi vì tổn hại nghiêm trọng. Kỳ thực địa phương cũng không coi là quá lớn. Nao trước cũng là dùng aura kiểm tra một hồi tháp bơn bên trong tình huống. Tự nhiên cũng là rõ ràng tháp bơn bên trong kỳ thực đã không tồn tại bất kỳ cùng truyền thuyết. Có quan hệ tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.